Sầm Tân cũng máy ngay, anh ném di động xuống, nốc một chai rượu, hốc mắt có chút nước. Anh cúi đầu xuống, một lát lâu sau, anh lại ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời, giống như vừa rồi anh đã quăng hết quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Anh đứng lên, cầm áo khoác trong tay, mở cửa bước ra ngoài. Mẹ, con đồng ý. Đúng vậy, con đồng ý đính hôn với tiểu thư tập đoàn Âu Dương. Khang Cẩn Di vẫn giữ nguyên tư thế cầm di động, cô đứng như tượng gỗ, có giọt nước nhiễu lên mu bàn tay của cô. Lúc này cô mới tỉnh, giơ tay lên mặt thì phát hiện nước mắt rơi khi nào không hay. Cô thấy tim mình trống rỗng, không phải đây là điều cô mong muốn nhất sao? Sao bây giờ cô lại cảm thấy có chút hối hận, muốn chạy đi ngăn cản anh ấy là sao? Rốt cuộc cô có tình cảm với anh ta sao? Không, sao cô có thể có tình cảm với loại người mà cô ghét được? Nhưng sao tim cô lại đau như vậy? Ngoại truyện. Ban ngày, buổi sáng bọn họ đi đăng ký lãnh chứng, Vũ Úc Đông dọn dẹp đồ vật. Nhưng không bao lâu thì bởi vì tập đoàn xảy ra chút chuyện nên ra khỏi nhà đến công ty 4-5 giờ chiều mới trở về. Cho nên ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, hai người bọn họ cũng không có dính mãi một chỗ. Nhưng hiện tại đã tới buổi tối, chính là thời gian thích hợp để vận động hài hòa. Tô Tịch Nhược bị Vũ Úc Đông kéo vào trong phòng, bỗng nhiên có cảm giác không khí xung quanh bọn họ rất ngọt ngào. Vũ Úc Đông trực tiếp đóng cửa lại, một tay đẩy cô dựa vào trên tường, một bàn tay khác chống ở phía trên trán của cô, hoàn thành một tư thế tường đông đầy tiêu chuẩn. Người đàn ông cao lớn đẹp trai hơi hơi cúi người xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, nhìn một lát không chút do dự hôn đi xuống. Anh hôn rất sâu, không biết có bao lâu lại buông ra. Tô Tịch Nhược thở dồn dập, hổn hển. Giọng Vũ Đông mang theo chút khàn khàn. Giúp đỡ thằng nhóc kia giúp đỡ anh. Âm cuối nằm trong họng, mang theo một chút khàn khàn, vô cùng mê người. Lỗ tai Tô Tịch Nhược lập tức đỏ lên. Không, không có. Giọng của cô rất nhỏ, nhỏ gần như thì thầm. Anh nghe không rõ, cố tình để sát vào cô, hỏi, em nói cái gì? Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Tô Tịch Nhược có thể nhìn thấy lông mi của Vũ Úc Đông. Thật dài, như là lông mi được uốn cong. Không, không có gì. Vũ Úc Đông trực tiếp ôm chặt cô, gắt gao ôm, độ ấm trên người cả hai, xuyên thấu qua vật liệu may mặc mỏng manh như thông báo cho đối phương về cảm giác của nhau. Vũ Úc Đông thực kích động, một lát sau anh nói với cô, anh đi tắm trước. Tô Tịch Nhược theo bản năng nhìn thời gian, mới có 8 giờ, có quá sớm hay không? Sớm sao? Vũ Úc Đông cười như không cười nhìn cô. Anh cảm thấy một chút cũng không còn sớm. Đã bắt đầu một đêm dài, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi tìm hiểu lẫn nhau. Anh nói xong lập tức đi vào trong phòng tắm. Phòng ngủ chính chỉ có một phòng tắm. Tô Tịch Nhược ngồi một mình ở trên giường lớn, nghe được tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm. Cô thật hy vọng Vũ Úc Đông tắm chậm một chút, lại chậm một chút, làm cô có thêm thời gian chuẩn bị. Đến độ tuổi này của bọn họ, rất rõ ràng sau đêm đầu tiên, sau khi kết hôn sẽ xảy ra chuyện gì. Cô không phải kháng cự, chỉ là theo bản năng mà khẩn trương thôi. Cô chưa từng có kinh nghiệm, sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, cô biết rõ. Cô nắm ngón tay, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Cơ thể cô vẫn luôn căng chặt, không chú ý tới tiếng nước trong phòng tắm ngừng khi nào. Vũ Úc Đông đứng ở trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm tay cô, hỏi, sao em lại nắm tay chặt như vậy? Anh dùng bàn tay to ấm áp, nhẹ nhàng vuốt phẳng đầu ngón tay trắng bệch của cô. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh đang mặc áo tắm dài to rộng đứng ở trước mặt cô, có bọt nước nhỏ giọt ở ngực chảy xuống. Cơ bụng của anh thật không tồi. Tô Tịch Nhược khẩn trương lên, không biết làm cái gì nên chú ý tới điểm này. Ý thức được bản thân đang làm cái gì, Tô Tịch Nhược lập tức kinh ngạc, cụp đầu xuống, từ trên giường nhảy dựng lên, nói, à, em đi tắm đây. Cô đi vào trong phòng tắm, hận không thể tắm càng lâu càng tốt. Nhưng chung quy không thể luôn tránh ở trong phòng tắm. Cô vẫn là bóp bụng, dùng tốc độ chậm nhất đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Vũ Úc Đông đã đứng ở trước cửa phòng tắm chờ cô, chậm gì gì mà nói. Thật ra, anh vẫn luôn nghĩ, em có muốn kéo dài thời gian ở phòng tắm bao lâu nữa? Em không có kéo dài thời gian. Tô Tịch Nhược có chút chột dạ mà trả lời. Câu trả lời của Vũ Úc Đông là trực tiếp ôm Tô Tịch Nhược quăng lên trên giường. Anh một tay ôm cô, một tay khác tắt đi đèn ngủ trong phòng. Giọng của anh mơ hồ không rõ chuyển đến. chúng ta còn có cả một đêm dài. Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Tô Hoàn rời giường, chỉ có Vũ Úc Đông ở nhà ăn, đang đổ thức ăn sáng ra chén. Tô Hoàn hỏi, mẹ con đâu? Vũ Úc Đông mang theo thắng lợi cùng thỏa mãn, mỉm cười trả lời, mẹ con có hơi mệt mỏi, con ngủ trong phòng, con đừng vào làm phiền mẹ. Vài phút qua đi, bé hỏi xác nhận, có hơi mệt, con ngủ. Tô Tịch Nhược từ trong phòng đi ra, tư thế đi không quá bình thường, bước chân khó khăn lết tới bàn ăn, ngồi xuống chuẩn bị ăn bữa sáng. Tô Hoàn nghi hoặc hỏi, mẹ làm sao vậy? Tô Tịch Nhược nói, à, không có việc gì. Tô Hoàn càng thấy kỳ lạ. Tô Tịch Nhược xấu hổ, giải thích chuyện này với bé. Không có gì, chỉ là tư thế ngủ đêm qua của mẹ không đúng, cho nên mới đi như vậy. Vũ Đông nỗ lực làm bản thân không cười ra tiếng. Thật ra anh cảm thấy tư thế rất đúng. Ừ, nhưng công nhận là có chút mệt mỏi. Có lẽ là quá mệt mỏi, cho nên sau đó mới cảm thấy tư thế không đúng. Lần sau, bọn họ có thể đổi một tư thế khác. Tô Hoàn nhăn mày nhỏ, cảm thấy càng kỳ lạ. Nhưng khi bé quan sát thấy sắc mặt của mẹ, lại nhìn không ra tới chuyện gì. Sắc mặt Tô Tịch Nhược trắng sáng ửng đỏ, quả thực không thể càng tốt. Chắc là không có chuyện gì lớn đâu ha. Tháng 8, sau khi bé hoàn thành chương trình lớp 3, chuẩn bị mấy tháng nữa sẽ chuyển vào lớp 4, Tô Tịch Nhược cùng Vũ Úc Đông tiến hành tuần trăng mật đầy lãng mạn của hai người tại Thụy Sĩ. Hai người lên máy bay, Tô Hoàn theo gia đình Vũ Úc Lan rời khỏi sân bay, cả bốn người cùng nhau đến một nhà hàng ăn trưa. Vừa vào ghế ngồi thì Hạ Hoài Thủy đã lôi kéo Tô Hoàn chơi ăn gà. Vũ Úc Đông và chồng nhìn mỉm cười, cũng không mắng Hạ Hoài Thủy, vì thành tích của bé nâng lên đáng kể, tất cả là công của Tô Hoàn, nên cho hai đứa chơi thoải mái. Dù sao cũng là anh em họ, thân chút là điều bình thường. Sau khi chọn món xong, bốn người ngồi chờ món ăn lên, thì cửa phòng mở ra, một bóng dáng giả nua bước vào. Vợ chồng Vũ Úc Lan nhìn ra, có hơi giật mình. Riêng Vũ Úc Lan thì nhăn nhăn mày, có chút không hoan nghênh người vừa bước vào kia. Người đó không ai khác, chính là ba Vũ. Ông có hẹn với một vài người bạn già, một người bạn của ông trong lúc vô tình thấy gia đình con gái ông nên nói với ông một tiếng. Đã lâu ông chưa nhìn thấy con cháu, có chút nhớ nên mới đến đây xem. Vừa mở cửa thì thấy ngoài gia đình con gái mình còn có một cậu nhóc xinh đẹp đáng yêu giống con trai Vũ Úc Đông của ông đang ngồi cạnh cháu ngoại Hoài Thủy. Khỏi cần hỏi, ông cũng biết đó là con ai. Ông không khỏi giật mình, ông biết là con trai mình đã kết hôn, nhưng ông không biết Úc Đông đã có một đứa con lớn đến như vậy. Nó không nói cho ông biết. Tối đó, Úc Đông chỉ gọi điện thông báo một tiếng với ông. Ông chưa kịp hỏi người nó muốn lấy là ai thì nó đã cúp máy. Ông gọi lại thì máy bận. Ông cũng rất tức giận, muốn đến công ty nói chuyện với Úc Đông, nhưng đến mấy lần đều không gặp. Thư ký không nói nó ở nhà làm việc, dạo này ít đến công ty. Buồn cười là ông thân là cha nhưng lại không biết nhà con trai mình ở đâu. Ông ngượng ngùng hỏi thư ký Khâu, cậu ta dẫn ông đến đó. Ông đến trước nhà Úc Đông, nhấn chuông hoài mà không thấy ai mở cửa. Hỏi thư ký Khâu, cậu ta nói cũng không biết, gọi điện thì được thông báo máy bận. Ông đứng một lúc, biết thằng bé sẽ không ra gặp mình, đành ôm thất vọng đi về. Dù có gặp thì ông lấy tư cách gì trách mắng thằng bé? Hơn 10 năm trước, ông đã mất cái tư cách trân trọng này rồi. Ông rời khỏi khu chung cư xa hoa kia, giữa đường nhớ đến con gái Vũ Úc Lan, ra lệnh cho tài xế đến khu biệt thự vợ chồng con gái mình. Nhưng khi đến nơi mới biết gia đình con gái mình đã chuyển nhà một tháng. Ông sống hơn 50 năm, chỉ làm sai một việc mà người đàn ông nào cũng mắc phải, đã trả cái giá quá lớn. Tính ra, trước lúc vợ ông bệnh, ngôi nhà đó thật ấm áp. Hàng ngày, ông vẫn sống trong ngôi nhà đó, nhưng đã không còn không khí ấm áp nữa. Gia đình của ông đã bị ông tự tay phá tan. Con trai chán ghét, con gái không nhận, có cháu cũng như không. Ông hối hận. Từ lúc Úc Lan lấy chồng mới thông báo cho ông, khi đó ông cũng đã hối hận. Khi đó ông mới biết ba cha con ông đã xa lạ không thể xa lạ hơn. Từ khi nào con gái không còn gọi ông là cha, từ lúc nào con trai không còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái nhìn ông. Ông hối hận, nhưng cũng đã muộn. Buồn cười, lúc trước ông chỉ là cầm lòng không nổi mà thôi. Cớ gì hậu quả lại như vậy? Vợ chồng Vũ Úc Lan đứng lên, hô ra tiếng. Ba. Cha Vũ ừ một tiếng, sau đó nhìn sang hai đứa cháu trai của mình. ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hoàn. Ông nhớ đến hình ảnh Phúc Đông khi còn nhỏ. Lúc thằng bé bằng tuổi của bé này, mỗi lần ông đi làm về, thằng bé... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net